Cấm huyết hồng liên, chương 270, lục tinh cao giai. Góc truyện audio.com. Ma trận cũng không lớn, chỉ đủ để một người ngồi trong đó. Không gian được hình thành từ hai vòng tròn giao thoa. Trong phạm vi cực nhỏ này có khắc mấy trăm ma văn cực kỳ tinh tế. Quy luật sắp xếp tổ hợp phức tạp dị thường, lấy năng lực Dịch Vân hiện nay xem hoàn toàn không hiểu. Quan sát ma trận trước mắt, hắn lẩm bẩm, thì nghi chi trận, có thể làm cho ta thăng lên một giai. Tạp Lỗ Tư mỉm cười, không phải không tấn thăng, mà là giảm bớt thời gian đột phá giữa hai giai. Đây là chuyện không được nhầm, lấy trình độ trung giai hiện tại của ngươi, nếu muốn tăng lên một tầng thì phải tốn ít nhất 3-4 ngày, mà thì nghi chi trận có công dụng áp xúc đến độ còn khoảng 1 ngày rưỡi hoặc 1 ngày. Đối với tiến độ tu luyện không có chút ảnh hưởng nào hết. Nói đến đây, Tạp Lỗ Tư bỗng nhiên nói, lúc trước khi đánh nhau với Cổ La ngươi từng thi triển ra lĩnh vực pháp tắc đúng không? Giật mình một cái, hồi lâu Dịch Vân gật gật đầu, chiêu thức thi triển không cần đấu khí. Những người khác rất khó phát hiện nhưng lấy nhãn lực Tạp Lỗ Tư nhìn ra thì không hề kỳ quái. Ta mặc dù nhìn thấy, lĩnh vực của ngươi đặc tính là gì nói đến chỗ này? Tạp Lỗ Tư liếc qua Dịch Vân, mắt lấp lánh quang mang khác thường, không để người khác nhận biết cảm xúc hắn liền nói tiếp. Ngươi cũng biết đối với một huyết kế võ giả việc lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực thì cấp bậc thấp nhất cũng phải là lục tinh cao giai trở về sau. Tuyệt đối không thể có lĩnh vực trước, đó là thiên tác, mà thời điểm ngươi phát động ra lĩnh vực, chỉ có một khả năng duy nhất là cường độ đấu khí của ngươi sớm đạt tới trình độ cao giai. Đấu khí của ta đã đạt tới cao giai. Dịch Vân nghe vậy mừng như điên, có chút không thể tin. Từ trước nửa tháng diễn ra ma đấu đại hội hắn mới tấn thăng lên trung giai. Đến nay chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Hắn tu luyện mặc dù chuyên cần nhưng chưa từng nghĩ tới có thể nhanh như vậy đấu khí lại nâng lên một cấp. Mỗi bước cao một gian nan, mà hắn lên lục tinh lĩnh vực mỗi cấp lại mau hơn một chút. Tiến cảnh trái ngược hoàn toàn không hợp với lẽ thường, khó trách hắn mừng phát mộng, Dịch Vân cũng không nghĩ tiến cảnh của hắn lại nhanh như vậy. Vì tại đoạn thời gian này hắn không ngừng ma sát chiến đấu. Thi đấu trong đại hội rồi trận chiến sinh tử với Khiết Tây Tạp tất cả đều tạo áp lực mạnh mẽ tới hắn. Sau đó là các thân nhân ngày xưa ở gia tộc Lam Duy Nhĩ. Mặt Tây trở mặt thành thù kích khởi bản tính trong lòng hắn. Ý chí chiến đấu đề thăng khiến máu huyết sôi trào. Dưới tình huống áp lực cao độ tiềm năng của hắn hoàn toàn phát huy ra. Con người luôn cần kích thích mới có thể phát triển. Hắn ở trong hoàn cảnh như vậy mài luyện. Không xiềng này đã phá vỡ rốt cuộc tâm cảnh tăng cao không ngờ. Môn La cũng giật mình nói, hóa ra là như vậy, trong tất cả chúng ta, đệ tử Tư Đạt Đặc gia tộc có thể lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực nhanh nhất cũng phải trên lục tinh cao giai. Ta chỉ dạy ngươi đánh vỡ thiết luật không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Dịch Vân cẩn thận nhìn thì nghi chi trận, cảm kích nói với Tạp Lỗ Tư, mặc dù tu vi đấu khí của ta đã đạt tới ngưỡng có thể tiến giai. Nhưng nếu không có ma trận này trợ giúp thì không có khả năng tấn cấp trước trận đấu. Nó có trợ giúp rất lớn với trận chung kết giữa ta và Mada. Tăng thêm vài phần tin tưởng, Tạp Lỗ Tư lắc đầu nói. Đừng vội kết luận, ta đã nói rồi, thì nghi chi trận chỉ có thể giảm bớt thời gian thăng cấp nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Trả giá, có khuyết điểm gì, hừ một tiếng, A Khắc Tây liếc Dịch Vân một cái. Dù là do Tạp Lỗ Tư mang đến nhưng tên mặt trắng này lão nhìn không vừa mắt. Đương nhiên không cấp bộ mặt hòa nhã cho hắn. Nói, thì nghi chi trận là pháp trận tinh vực sơ giai, có tác dụng giúp tăng độ áp xúc ngưng luyện ma lực trong quá trình thăng cấp. Khuyết điểm chính là xác suất thành công giảm xuống 3 thành. Đây là cái giá của nghịch loạn pháp tác. Mà tất cả ma vũ tu giả đều biết một định lý là một khi thăng cấp thất bại liền trở về điểm ban đầu. Lấy thực lực lục tinh trung giai của ngươi sẽ tốn nửa năm thời gian để tu luyện đến giai đoạn hiện tại. Và thời gian tiến giai sau đó sẽ càng dài ra, càng thêm nguy hiểm, tác dụng của thì nghi chi trận và ảnh hưởng của nó là vậy. nếu dùng nó phụ trợ thăng cấp lỡ may thất bại ảnh hưởng quá lớn. Do đó pháp trận này mới thất truyền. A Khắc Tây vừa dứt lời. Ngoài dự liệu Dịch Vân không cần suy nghĩ đi vào trong pháp trận ngồi xuống. Nói luôn, cơ hội khó được không thể bỏ qua. Hiện tại ta gặp phải tình cảnh nguy khốn là do thực lực quá thấp. Dù sao xác suất thành công vẫn là 70%. Ván cược này ta đánh. Biểu hiện của hắn khiến A Khắc Tây và Tạp Lỗ Tư cả cười. Hai người họ đã sớm đoán được. Quyết định, rất đơn giản, một khi tấn giai thất bại thì hao tổn đấu khí ngưng luyện thời gian này. Năng lượng đấu khí có thể dùng hỏa hệ phách thạch bổ sung. Một đêm là đủ để hồi phục, không có ảnh hưởng quá lớn. Quan trọng hơn, nếu có thể tấn giai lên lục tinh cao giai thì trận chung kết hắn có thêm tin tưởng nắm chắc. Không đến nỗi bị buộc phải xuất kiếm kỹ, dù thắng nhưng cũng rơi vào khốn cảnh. Hai mắt tím sẫm nhắm lại, đấu khí sáng lạn từ trên người tràn ra, theo hơi thở hình thành tuần hoàn cảm ứng, theo hô hấp của hắn ma trận lóe bạch quang chiếu tới chính giữa pháp trận. Thì nghi chi trận bắt đầu vận chuyển, mà Dịch Vân ngồi trong đó, ma văn không ngừng biến chuyển cột sáng hình tròn phía trên theo mỗi hơi thở biến hóa dị thường. Phần kiếp tử diễm đấu khí vận chuyển tạo ra dòng xoáy tím sẫm. Cột sáng trắng lấy Dịch Vân làm trung tâm cũng bắt đầu xoay vòng. Thì nghi chi trận mỗi khi xoay chuyển một vòng đều kéo năng lượng đấu khí của hắn dồn ép vào trong cơ thể. Kinh mạch, các đạo huyệt lưu động nhanh gấp 3 lần bình thường. Tốc độ vận chuyển như vậy nhưng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mỗi một tu võ giả đều biết quá trình tấn tinh tấn giai quan trọng nhất là phải bình ổn. Nước chảy thành sông, không có nửa điểm gấp gáp. Dù là ngưng luyện đấu khí hay áp xúc ma lực cần nhất là thời gian để năng lượng trong khí hải. Kinh mạch có đủ lực lượng vượt qua giai cấp, phá tan hàng rào ngăn cản giai vị mới tấn thăng lên tầng cao mới. Mà giờ khắc này tình hình trong cơ thể Dịch Vân hoàn toàn khác hẳn. Năng lượng đấu khí như nước lũ cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch. Hắn căn bản không thể khống chế. Điều duy nhất hắn có thể làm là nắm giữ phương hướng vận hành đấu khí. Đưa nó lưu chuyển khắp thân thể, xoay quanh 108 khiếu huyệt, tác dụng của thì nghi chi trận khiến cho đấu khí phần kiếp tử diễm mãnh liệt chảy trong cơ thể. Từ khí hải chảy qua tất cả kinh mạch, đánh sâu vào huyệt đạo, rồi lại trở về khí hải. Mỗi khi trải qua một vòng, cường độ đấu khí liền áp xúc hơn một chút. Nếu không có thì nghi chi trận phụ trợ, đến giai đoạn này ít nhất phải tốn hơn một giờ. Thế mà hiện tại chỉ tốn chục phút đồng hồ, Dịch Vân thoáng bối rối. Trong thời gian ngắn hắn vừa kịp thích ứng với tình trạng tấn giai tốc độ cao này. Khống chế năng lượng bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nguồn tại ETR. Hắn ngoại trừ tu luyện đấu khí còn kiêm luôn song hệ ma pháp. Sớm có thói quen tiến hành khống chế đấu khí hay ma lực phức tạp vận chuyển trong cơ thể. Nói thì đơn giản nhưng đối với ma vũ tu giả bình thường lại cực kỳ gian nan. Người khác không có khả năng làm giống hắn. Dịch Vân trải qua mấy năm rèn luyện mới thích ứng. Tới bây giờ có thể tự do điều khiển năng lượng phối hợp hoàn mỹ. Hiện tại đấu khí trong cơ thể tuy bất kham nhưng chỉ là nhanh hơn mấy lần mà thôi. So với chuyển hóa đấu khí và thủy hỏa ma lực còn đơn giản hơn. Hắn rất nhanh thích nghi với thì nghi chi trận. Phần kiếp tử diễm thuộc loại hỏa diễm hung bạo nhất trong trời đất. Môn La từng nói qua người tu luyện phần kiếp tử diễm đến tối cực tạo thành tịch diệt tử viêm. Có khả năng đốt hết vạn vật trên thế gian. Cảnh giới trong truyền thuyết này coi như hắn khi xưa cũng không thể đạt tới. Giờ phút này trên người Dịch Vân lưu chuyển ánh sáng màu tím. Vốn không ảnh hưởng đến thân thể hắn nhưng bị thì nghi chi trận ảnh hưởng sinh ra nhiệt lực đốt cháy quần áo hắn sạch sẽ. Đốt xong quần áo ánh sáng tím lưu chuyển quanh thân thể hắn càng rõ ràng. Sắc tím đậm như mây mù bao quanh cơ thể rắn chắc. Từng tia sáng lóe lên mơ hồ khiến cho không khí trở nên thần bí. Tên mặt trắng nhanh như vậy liền thích ứng tốc độ vận chuyển cao của thì nghi chi trận. Theo đà này tốc độ của ma trận không có ảnh hưởng gì đến hắn. Tỷ lệ thành công cũng tăng lên một phần nha. A Khắc Tây lộ vẻ kinh hãi. đây là việc ta đã biết trước. Tu vi tâm cảnh của hắn vượt xa thực lực bản thân. Ảnh hưởng thì nghi chi trận có năng lực gì? Nói vậy lần này hắn tấn giai phải hơn 8 thành thuận lợi rồi. Tên mặt trắng này quả thật có vài phần năng lực. A Khắc Tây gật đầu tán thưởng, nhìn đấu khí màu tím tinh tế trên người Dịch Vân. Lão lẩm bẩm, đấu khí tím, đã ngàn năm chưa thấy lại phần kiếp tử diễm của gia tộc Tư Đạt đặc đi. Thế gia truyền thừa cổ xưa đã muốn diệt tộc, tuyệt học đấu khí thất truyền hiện giờ lại hiện thế. Huyết mạch gia tộc này cũng dai thật nha. Người nhìn ra, chính là hắn là truyền nhân của một mạch Tư Đạt đặc gia tộc ta mới tìm hắn luyện dùng ma binh. Gia tộc này có kỹ năng luyện khí độc bộ thiên hạ. Ma pháp binh khí phẩm chất rất cao, có thể nói toàn đại lục ngoài ta ra, hiện giờ không ai giúp được hắn. Trầm ngâm một hồi A Khắc Tây hỏi, lần trước ngươi đi vào địa phương kia gãy mất thanh ma binh tùy thân. 500 rồi cũng chưa có cái mới phù hợp sao? Tạp Lỗ Tư cười khổ, ta sợ rằng luyện khí thế gia hiện tại đã hoàn toàn lưu lạc. Cái gọi là thế gia bây giờ cao lắm chỉ luyện ra tam phẩm ma binh rách nát là hay nhất rồi. Muốn kiếm một thanh tiện tay thì cơ hồ không thể. Ha ha ha, Tạp Lỗ Tư, không ngờ ngươi nghèo túng thất lạc đến cỡ này. Nhưng mà thanh ma binh hắc ám hệ thật khó kiếm. Chỗ ta thật ra có một cây, là tứ phẩm trung giai ma binh, là ta lụm được khi giết một kẻ địch 300 năm trước. Chỉ là nó thuộc tính phong hệ. Nếu ngươi cần thì ta tặng cho ngươi, nếu như đã gặp được tiểu tử này thì ta liền dựa vào hắn vậy. Ta cần là một thanh ma binh hắc ám mới phát huy hết uy lực kiếm kỹ của ta. Lấy trình độ luyện khí hiện giờ người thì đông, mặt là chỉ có mỗi hắn có khả năng luyện được. Tạp Lỗ Tư nhìn Dịch Vân tin tưởng nói, hy vọng ngươi đạt được ý nguyện đi, ta xem tiểu tử mặt trắng kia không vừa mắt. Ha ha ha, đúng rồi, Tạp Lỗ Tư cười cười nói. Ta sớm muốn hỏi ngươi, đứa đệ tử kia hiện đang làm cái gì đó. A Khắc Tây quay đầu lại, chỉ thấy Tạp Lị Tạp vốn ngồi trong câu linh pháp trận chậm rãi nhích mông xích qua hướng Dịch Vân. Hai mắt trợn trừng, không hề có chút ý thẹn thùng nhìn thân hình nở nang của hắn. Trên mặt nàng chỉ lộ vẻ tò mò cùng hưng phấn, hình như sợ bị lão sư phát hiện. Nàng di động cực kỳ nhẹ nhàng, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, chỉ có cái mông là tà tà nhúc nhích bò qua. Hiện tại nàng đã cách câu linh pháp trận một khoảng, còn cách Dịch Vân có 5 thước, tựa như còn chưa đủ. Nàng tò mò muốn xem rõ lại tiếp tục nhích qua thêm. Hỗn trướng, Tạp Lị Tạp ngươi đang làm gì đó hả? A Khắc Tây thấy ánh mắt nàng dừng lại trên người tên mặt trắng đảo quanh. Lập tức giận nổ phổi tiến lên nắm cổ nàng quăng vào trong câu linh pháp trận. Cả giận nói, ngươi an an ổn ổn tu luyện trong đó. Không có ta đồng ý cấm di động nửa bước. Này ươm, Tạp Lị Tạp sờ sờ cái mông do đánh xuống đất. Kêu lên, người ta chỉ tò mò thôi. Thân thể hắn sao không giống ta vậy chứ? Chết tiệt, ngươi thế nào nói câu vô lý đó? Nam và nữ làm sao có thân thể giống nhau? Thấy nàng lại liếc mắt qua tên mặt trắng, A Khắc Tây quả thực tức muốn ngất đi, không nói thêm, tay nâng lên, tảng quang minh phách thạch bỗng bay lên đặt xuống chính giữa ngăn cách hai người. Che hết tầm mắt Tạp Lị Tạp, Tạp Lị Tạp lúc này mất hết hy vọng, miệng oán thán nói, thân thể lão sư muốn hỏng rồi, ta nhìn người của hắn so với lão sư đẹp hơn nhiều lắm. Lời này khiến A Khắc Tây tức giận đằng đằng. Dâu tóc tung bay, Tạp Lỗ Tư cười to nói, rất khó tin tên tà linh pháp ma này lại dạy dỗ ra một đệ tử hồn nhiên cỡ này. Đánh chết ta cũng không tin nàng là do ngươi tự tay dạy ra nha. A Khắc Tây ho nhẹ vài tiếng lộ ra vẻ ảo não hiếm thấy. Ta trước kia chỉ coi trọng dạy nàng ma pháp, phương diện tâm tính vốn xem nhẹ, sau này nhất định sẽ cải tiến đào tạo lại. Nói đến đây A Khắc Tây liếc mắt qua Dịch Vân, hai tròng mắt bất thiện nói, chờ hắn thăng cấp xong ngươi xách hắn đi nhanh đi, ta và Tạp Lị Tạp còn ở đây 1-2 tháng nữa, chờ nó tiến giai lên thất tinh lĩnh vực mới rời khỏi. Trong khoảng thời gian này hoan nghênh ngươi tùy thời ghé chơi, nhưng cấm tuyệt tên mặt trắng kia tới nhiễu học trò ta tu luyện. bảo hộ đệ tử đến trình độ này. Lão hữu, ta biết năm xưa ma tánh tà ác hình như không cùng một người tạp lỗ, Tư cười nói. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Hắn kế tiếp còn phải tham gia ma đấu đại hội. Sau cuộc thi còn vài chuyện xử lý nên không có thời gian lại đây đâu. Vậy là tốt. Một ngày sau, cột sáng trong thì nghi chi trận cuối cùng theo đấu khí tím sẫm tiến vào cơ thể Dịch Vân. Quang mang màu trắng cũng ảm đạm tiêu tán. Tòa thạch thất, căn phòng đá, bị đấu khí cuồng mãnh dao động một hồi rồi ngưng lại. Dịch Vân chậm rãi mở mắt, hai con ngươi lưu chuyển ánh tím lướt qua. Trên người tàn mát uy áp vô hình, thân thể hắn lại lần nữa cường hóa, khí chất hoàn toàn lột xác. Trước trận chung kết ma đấu đại hội hắn rốt cuộc như nguyện tiến vào lục tinh cao giai. Cách chương.